Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 703, Mục Tây Thần có là tiền. Tiền này đến phiên ta cho sao? Vừa mới bắt gặp Lê Bắc Niệm tai nạn xe cộ sự tình. Lúc này mới ưỡn lấy mặt mo đến, đưa một lần ấm áp, quan tâm nữ nhi này. Hiện tại đừng nói là cái này mấy vạn khối tiền tiền thuốc. Chính là để cho hắn đi cười làm lành. Hắn cũng nhận. Trì Hải Lãng một nghe nói như thế. Liền một mặt kinh hỉ bộ dáng. Nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lê Hạo Nhiên nhíu mày. Nhìn xem Trì Hải Lãng cái này một bộ giống như là nhặt đại tiện nghi bộ dáng. Cũng có chút coi thường. Nói. Ngươi là Niệm Niệm cha nuôi nhà người đệ đệ kia à? Đúng a, Trì Hải Lãng cười đến sán lạn. Cái kia nếu là dạng này, ta đã nói với ngươi một lần tiền thuốc men phí tổn đi. Người kia là anh tịch người Hoa, người đâu ta là nhìn không ra chỗ nào tương đối tôn quý. Nhưng là bởi vì chuyện này, cái kia bên cạnh người đặc biệt mời nước Anh y học viện nghiên cứu chuyên gia thầy thuốc đến xem. Bệnh cho hắn, dùng thuốc, thạch cao, cũng đều là tốt nhất. Mời được cái chuyên môn chăm sóc, từ đầu tới đuôi trừ bỏ giường ngủ bên ngoài, cái gì đều là chính hắn làm. Cái này phí tổn, trước mắt ta hỏi một lần, lúc này mới ngày thứ hai đây. Những cái này chuyên gia cái gì liền đã hoa mấy chục vạn đây. Cái này lui về phía sau còn có một đống lớn sự tình. Chấm ngoặc kép, Lê Hạo Nhiên sắc mặt, phút chốc thì trở nên. Đây là người nào? Đến ngoa nhân a. Trì Hải Lãng gãi gãi mặt, thế nhưng là, người quả thật là Bắc Niệm đụng vào, bằng không thì người ta cũng sẽ không nằm ở nơi này. Nghe nói người ta là làm sinh ý, một vạn đô la Mỹ rơi trên mặt đất cũng sẽ không nhặt lên loại kia. Biết tại sao không? Bởi vì người ta khẽ cong eo, liền trôi mất hơn mấy triệu thời gian, cùng chúng ta những loại người này không giống nhau. Lê Hạo Nhiên nghe nói như thế. Cười lạnh một tiếng, còn có loại người này. Chiếu nói như vậy, người nọ là so tài một chút ngươi cái tỷ còn có tiền. Ta đây cũng không biết, người ta nói như vậy, ta liền như vậy nghe chứ. Nhưng đem người đụng vào trong bệnh viện là sự thật. Cái này tiền thuốc men là bồi định, đã ngươi nói ngươi cho. Chấm ngoặc kép, Lê Hạo Nhiên sắc mặt nhìn không tốt tới cực điểm. Nhìn xem Trì Hải Lãng bộ dáng này. Nói. Ngươi là cố ý, ta cố ý cái gì nha cố ý. Trì Hải Lãng nháy nháy mắt, đây không phải ngươi nói muốn cho sao. Lê Hạo Nhiên sắc mặt khó coi hơn, nói, ta muốn gặp Niệm Niệm. Bác Niệm hiện tại gặp không người a, choáng đầu, vừa mới còn muốn ói đây. Não chấn động không thoải mái, Trì Hải Lãng một mặt ngay ngắn, hiện tại lại ngủ thiếp đi, ta mới ra ngoài. Lê Hạo Nhiên nghe nói như thế, cũng không vững cầm, nói, vậy được rồi, ta hôm nào lại đến, chấm ngoặc kép, cái kia tiền thuốc men, chấm ngoặc kép, Lê Hạo Nhiên mặt đen, thượng chí làm được lớn như vậy, Mục Tây Thần có là tiền này đến phiên ta cho sao, người này rõ ràng chính là đến ngoa nhân, các ngươi cũng nguyện ý làm người tiêu tiền như rác, Trì Hải Lãng gãi gãi mặt. Vậy ngươi đều nói như vậy, chờ Bác Niệm tỉnh lại, ta liền nói cho nàng ý ngươi, nói tới nói lui, chính là không nguyện ý cho chứ, còn một hơi 3333, cho ngươi cái kia nữ nhi bỏ tiền mua nóng lục soát thời điểm cũng không thấy tâm tư ngươi đau. Thiết, Trì Hải Lãng tự lo nói như vậy lấy, giả bộ nhìn không thấy Lê Hạo Nhiên cái kia một tấm nghẹn phân mặt một dạng, quay người sẽ mở cửa đi vào. Đem cửa phòng bệnh chặt chẽ vững vàng đóng lại. Trình Tô muốn cười. Trong lòng đối với Trì Hải Lãng bội phục tới cực điểm. Coi như vậy mặt đối với Lê Hạo Nhiên đứng đấy. Trình Tô lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng. Nói. Cái kia. Không còn sớm. Ta đi trước. Thúc thúc gặp lại. Dứt lời. Cũng không để ý Lê Hạo Nhiên đáp lại không trả lời. Lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Đi thôi, Lê Hạo Nhiên mặt đen cắn răng, trong lòng bị đè nén cực, Trì Hải Lãng một cái mao đầu tiểu tử, chỗ nào có thể nói ra như vậy mà nói.